Bất diệt Long Đế, chương 3319, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau đó thời gian Lục Ly cùng Kê Hành đều tại cùng lẫn nhau xuất lĩnh tiểu đội rèn luyện. Kê Hành lựa chọn cùng Lục Ly đồng dạng biện pháp, đều là dùng lực phục người. Dùng sức chiến đấu tuyệt đối chấn áp thủ hạ. Đem dưới tay áp đảo mới có thể chỉ huy lúc như cánh tay thúc đẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, Lư Sắt bắt đầu cho bọn hắn phát nhiệm vụ. Để bọn hắn xuất đội tại phụ cận tuần tra. Cái này tuần tra cũng không phải du ngoạn hoặc là tại phụ cận tản bộ. Tuần tra thế nhưng là lại có nguy hiểm. Bởi vì phụ cận có địch quân trinh sát. Cự ly Thanh Nhai Sơn mặt phía bắc ngàn vạn dặm, bên kia chú đóng một đội đại quân. Kia là ngũ đại thế lực liên hợp đại quân. Dùng hàng Long Phủ làm chủ. Bên kia đại quân đằng đằng có gần hơn 100 vạn. Mặc dù gần nhất không có phái ra quân đội công kích. Nhưng trinh sát lại là vẫn luôn có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuần tra nhiệm vụ. Một là đề phòng. Đệ nhị dĩ nhiên chính là đem những này trinh sát đánh giết. Tránh cho bọn hắn chảy vào dò xét quân tình. Lục Ly cùng Kê Hành đồng thời bị Lư Sắt phái ra. Phân biệt tuần sát Thanh Nhai Sơn phía đông cùng phía tây. Một đội hai đội tản ra ẩn núp. Ba đội bốn đội tuần sát bên này 10 vạn dặm khu vực. Đội 5-6 đội tuần sát bên này 10 vạn dặm. 7 đội 8 đội theo ta cơ động tuần sát. Có biến đừng động thủ. Trước tiên đưa tin tại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem hơn 50 người phân làm 8 cái tiểu đội. 8 cái thánh hoàng biến thành 8 cái đội trưởng. Phân biệt mang theo 8 cái đế cấp. Lục Ly bọn hắn nhưng là muốn ở chỗ này tuần sát 1 tháng. Sở dĩ hắn phân bố nhiệm vụ. Hắn bố trí sáng tối cùng cơ động 3 đầu tuyến. Như vậy địch quân trinh sát muốn ẩn vào đến độ khó hội. Sẽ lớn hơn nhiều. Hơn 50 cái võ giả lập tức dựa theo Lục Ly chỉ lệnh phân biệt chấp hành. Hắn mang theo Vũ Dương cùng Loan Tịch cái này 2 đội làm cơ động đội ngũ tuần tra. Cưỡi một chiếc tiểu chiến thuyền. Tại phụ cận tản bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù đối với tiên vực tình huống có một chút quen thuộc. Nhưng Lục Ly các nàng một đám người quyết định tại Vấn Tiên Cung nghỉ ngơi thời gian 2-3 năm. Một là tiến một bước quen thuộc tiên vực tình huống. Thứ hai là cùng tiên vực võ giả nhiều khai chiến. Tìm hiểu một chút tình huống. Hiện tại mạo muội đi sông sáo rất dễ dàng chết đi. Đệ tam cũng là nghĩ tăng lên thoáng cái chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly các nàng rất an nhàn chờ đợi xuống tới. Tiếp xuống cùng ngũ đại thế lực khai chiến cũng là một loại rất tốt khảo nghiệm cùng lịch luyện. Lục Ly các nàng đều quyết định, chờ một trận chiến này kết thúc về sau. Mặc kệ thắng thua lo lắng nữa đi ở cưỡi chiến thuyền tại phía đông dò xét một phen. Lục Ly cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Những cái kia ẩn núp bọn cũng đúng chỗ. Tuần sát đám đội ngũ cũng tận hết chức vụ. Lục Ly yên tâm, hắn tiến vào trong khoang thuyền. Để Vũ Dương cùng Loan Tịch thay phiên khống chế chiến thuyền tuần sát 4 phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước mấy ngày rất là yên tĩnh. Tại ngày thứ 5 lúc Lục Ly đột nhiên đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn chỉ vào tiền phương một tòa núi nhỏ nói ra. Núi nhỏ kia bên trong có một cái địch quân trinh sát ẩn núp. Vũ Dương, Loan Tịch, các ngươi ai giúp ta đi lấy xuống hắn? Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương cùng Loan Tịch đều khẽ giật mình. Trên chiến thuyền bọn cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Bọn hắn thần niệm cũng đều quét xuống dưới. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Ngọn núi nhỏ này trước đó các nàng thế nhưng là dò xét rất nhiều lần. Lục Ly có phải hay không sai lầm? Ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương đối với Lục Ly mệnh lệnh là không có nửa điểm chần chờ. Hắn thân thể bay vụt mà xuống. Vung mạnh trường thương đối bên trong ngọn núi nhỏ đột nhiên đâm tới. Liên tục đâm mấy chục thương. Đem núi nhỏ kia cho đâm ra vô số lỗ nhỏ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn đột nhiên bạo liệt. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh bắn ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Loan Tịch các nàng lần nữa khẽ giật mình. Sau đó một mặt xấu hổ, địch quân trinh sát thế mà tiềm phục tại ngay dưới mắt các nàng lại không có phát hiện. Trốn chỗ nào, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương gầm thét một tiếng, tốc độ thoáng cái đề thăng lên. Cái kia trinh sát chỉ là đế cấp, tốc độ kia hơn được hắn thoáng cái tựu bị Vũ Dương đuổi kịp. Sau đó bị Vũ Dương công kích mấy chiêu, kia trinh sát tựu thụ thương. Hừ, nghĩ tù binh ngươi ra không có cửa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia trinh sát khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Sau đó một tay đối với mình đầu vỗ tới, liền muốn tự sát. Lục Ly tại lúc này đôi mắt sáng lên. Cái kia trinh sát thân thể run lên, sau đó tựu không động được. Một cái nho nhỏ đế cấp mà thôi. Lục Ly vận dụng linh trận thuật, nhẹ nhõm có thể phong ấn linh hồn hắn mấy năm. Vũ Dương bay đi qua, đem cái này trinh sát cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa trở về giao cho Lư thống lĩnh xử lý đi. Lục Ly phất phất tay. Lư sắt bàn giao một khi bắt lấy trinh sát tự đưa trở về. Bọn hắn bên kia có chuyên nghiệp nhân tài, có thể tra hỏi ra rất nhiều tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương mang theo hai cái đế cấp bay mất. Loan Tịch trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, chắp tay nói, thuộc hạ thiếu giám sát, kém chút ủ thành sai lầm lớn, mời thống lĩnh trách phạt. Ui, n, anh nợ em một câu yêu thương. Ê, không trách các ngươi. Lục Ly nhàn nhạt lườm Loan Tịch một chút, giải thích nói, đây là một cái đặc thù chủng tộc, tiềm ẩn chi thuật rất biến thái. Bất quá tiếp xuống các ngươi phải cẩn thận chút ít, gặp được chúng ta tiềm ẩn đội viên, nói cho các nàng biết chú ý quan sát thiên địa linh khí ba động. Nếu có không bình thường tình huống lập tức báo cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Loan Tịch khom người, Lục Ly quay người tiến vào trong khoang thuyền. Hắn có được đại đạo chi ngân, cảm giác lực phi thường biến thái. Những này trinh sát muốn từ hắn ngay dưới mắt chui vào bên trong dò xét quân tình. Cái này cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục tuần sát, lần nữa qua nửa ngày, lại phát hiện một cái trinh sát. Bất quá cái này trinh sát không phải Lục Ly phát hiện, mà là Mạc Thiên Thiên phát hiện, còn bị Mạc Thiên Thiên bắt sống. Mạc Thiên Thiên không hổ là vương bài tử thân, ở phương diện này so Vũ Dương cùng Loan Tịch đều mạnh hơn. Nàng tự mình áp giải cái này trinh sát tới Lục Ly bên này, rõ ràng là đến tranh công. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Thiên Thiên làm tốt lắm. Lục Ly cũng không tiếc khen ngợi, để Mạc Thiên Thiên đem cái này trinh sát đưa đi Lư Sắt bên kia. Bắt lấy địch quân trinh sát thế nhưng là một cái công lớn, mà cho trinh sát tiềm nhập Thanh Nhai Sơn, cái kia chính là thất trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Nhai Sơn bên ngoài còn có quân sĩ ẩn núp, giống như bị bên kia quân sĩ bắt lấy chui vào trinh sát. Cái kia chính là Lục Ly cùng Kê Hành thất trách. Thời gian nửa tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bên này bắt lấy 8 cái địch quân trinh sát, đánh chết 6 cái, mà Kê Hành bên kia lại chỉ là bắt lấy 3 cái, đánh chết 4 cái, còn có 5 cái trinh sát lặn qua bọn hắn tuần sát khu vực, tiến vào Thanh Nhai Sơn bên ngoài. Lư Sắt phái quân sĩ tới, cho Lục Ly bên này rất cao khen ngợi. Kê Hành bên kia lại bị Lư Sắt phái quân sĩ khiển trách. Muốn biết Kê Hành bên kia thánh hoàng thế nhưng là có 19 cái. Lục Ly bên này cũng chỉ có 9 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bên này một cái địch quân trinh sát đều không có buông tha đến. Kê Hành bên kia lại lẻn tới 5 cái. Hai bên lập tức phân cao thấp. Những cái kia thánh hoàng tự nhiên không có vấn đề, mà lại Kê Hành bên kia thánh hoàng còn cường rất nhiều. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở hai cái phó thống lĩnh bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể nói rõ Lục Ly so Kê Hành dò xét năng lực mạnh hơn một chút, không thể đại biểu Lục Ly bên này chiến lực so Kê Hành bên kia cường. Một tháng rất nhanh đi qua, Lục Ly bên này nộp lên một tấm hoàn mỹ bài thi. bắt được 10 cái trinh sát, đánh giết 10 cái, phía đông một cái trinh sát đều không có buông tha tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía tây Kê Hành bên kia, buông tha đến 10 cái trinh sát. Mặc dù những này trinh sát một cái cũng không vào nhập Thanh Nhai Sơn, nhưng cũng nói Kê Hành bọn hắn thất trách cùng vô năng. Lư Sắt ngay trước toàn quân mặt cho Lục Ly bọn hắn bên kia khen ngợi, còn ban cho một chút thần dược làm ban thưởng. Kê Hành bên kia thì bị cắt xén thần dược cùng thiên thạch, đồng thời trước mặt mọi người phê bình lấy đó trừng trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bên này sở hữu võ giả đều mặt mũi sáng sủa, khóe miệng mỉm cười. Kê Hành bên kia võ giả lại xem thường, quay đầu các loại, chờ phát sinh chân chính lúc chiến đấu, Lục Ly bên này khẳng định sẽ chết thảm trọng. Đến lúc đó xem Lục Ly bên này quân sĩ còn thế nào cười được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.